ta không muốn làm thủ tịch chân truyền rồi. Tác giả, Cao Lãnh Đích. Tác giả, thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 228, chương 8. Ngươi đi đi, ta không làm đại ca rất nhiều năm. Thanh âm vang dội ở Trần Khuynh Địch trong đầu quanh quẩn, để cho hắn kinh ngạc một hồi mới phản ứng được. CMN, giọng điệu này, cái này phương thức nói chuyện, còn có câu nói này, ngươi cũng là xuyên Việt đến. Trần Khuynh Địch vô ý thức ở trong lòng nói ra, mà gần như đồng thời, một cỗ mãnh liệt tâm linh chấn động liền từ bên trong xích tiêu kiếm bộc phát ra. Trong nháy mắt liền đem Trần Khuynh Địch bao phủ trong đó. Mà theo cỗ ba động này truyền đến, Trần Khuynh Địch trước mắt tầm mắt cũng là tối đen. Sau đó lần thứ hai sáng lên, chỉ là cái này một cái quang ám biến hóa, Trần Khuynh Địch cảnh tượng trước mắt liền hoàn toàn đã xảy ra cải biến. Ao nham tương phảng phất không tồn tại đồng dạng. Hắn lúc này đang đứng ở một tòa u tĩnh cổ điển đen kịt đại điện bên trong. Mà theo đại điện hướng chỗ sâu đi đẩy ra một cái thanh đồng đại môn. Chỉ thấy một tòa đại điện trống trải bên trong. Một vị thân mang đỏ kim sắc long bào. Đầu đội thiên tử chuỗi ngọc trên mũ miện. Hình dạng bất quá 17-18 tuổi thiếu niên. Đang nằm ở một tấm lão gia trên ghế liếc nhìn một quyển sách. Lấy Trần Khuynh Địch thế lực, có thể tinh tường nhìn thấy sách bìa nội dung, đơn phương yêu mến 100%. Trần Khuynh Địch, ngoặc kép chấm hỏi, cái này là cái gì? Trung thổ đại thế giới lúc nào phát triển ra loại sách này đến? Trần Khuynh Địch liếc nhìn thiếu niên sau lưng, tại đó để thì là một hàng lại một hàng thượng vàng hạ cám. Khắp nơi để lung tung sách. Rõ ràng một sắc manga cùng light novel, hơn nữa đều không ngoại lệ, toàn bộ đều là nữ tính hướng yêu đương manga cùng tiểu thuyết. Trang bìa cũng là tràn đầy Mary Sue phong cách. Cái này, hẳn là như vậy đi. Ngày xưa bản thân cái vị kia xuyên Việt đại tiền bối. Thuần Dương Đạo tồn tại đánh thắng trước mắt vị thiếu niên này. 89/10 cũng là lúc trước đầu kia thiên ngoại xích long về sau. Liền dùng phong ấn đưa nó cấm chế lên. Hơn nữa, chừa cho hắn. Lưu nhiều như vậy sách manga cho hắn nhìn. Giải quyết phong ấn bên trong nhàm chán. Mà căn cứ vị này xích long tiểu ca vừa mới tự nhủ cái này sợ là nuôi thành một đầu trạch long. Xong con bê, cái này, cái kia, ta nói ngươi. Cùng Thuần Dương ra hỏa kia một dạng, là xuyên Việt giả, long bào thiếu niên buông trong tay xuống sách manga, nhìn một chút Khuynh Địch, trước tiên lên tiếng nói, mà Trần Khuynh Địch thì là kinh ngạc, người biết cái gì là xuyên Việt giả? Không biết, long bào thiếu niên lắc đầu, nhưng là Thuần Dương nói qua, xuyên Việt giả sẽ cho ta mang cùng cái này một dạng đẹp mắt manga. Trần Khuynh Địch nhìn một chút, long bào thiếu niên trong tay sách manga, lại nhìn một chút sau lưng của hắn cái kia cự lượng sách manga. Khóe mặt giật một cái. Xin lỗi, ta khả năng không có nhiều như vậy manga cho ngươi xem. Năm đó Trần Khuynh Địch xuyên Việt trước, cũng không phải chưa có xem manga, nhưng hắn thấy vậy phần lớn đều là thuần túy thiếu niên khắp. Hơn nữa hiện nay để cho hắn hồi tưởng manga nội dung cốt truyện vẫn được. Nhưng hồi tưởng lại cụ thể manga bộ dáng, mỗi một trang họa cái gì, đối với hắn mà nói vẫn là quá mức khó khăn. Căn bản làm chín trừ phi hắn sau này tu vi cảnh giới có thể mạnh đến trực tiếp rút ra trong trí nhớ. Hình ảnh, ngưng tụ thành vật thật, không có việc gì, long bào thiếu niên lắc đầu. Ta đương nhiên biết rõ. Dù sao những cái này manga lúc trước Thuần Dương cho ta thời điểm cũng tổn hao không nhỏ khí lực. Lấy ngươi, lấy ngươi điểm này bướm kiến đồng dạng tu vi. Tự nhiên là không có cách nào cùng Thuần Dương một dạng nhanh như vậy liền đem manga cho ta làm. Ra, ngài có thể hiểu được thật sự là quá tốt. Đưa tay qua đây a. Ấy, sự tình gì? Trần Khuynh Địch một bên đem đưa tay tới. Một bên tò mò hỏi, Kết quả không đợi hắn kịp phản ứng, Long Bào thiếu niên liền một cái lắc mình rơi vào trước mặt hắn. Một đôi dung nham đồng dạng cổn động hoàng kim đồng nhìn chằm chằm Trần Khuynh Địch. Sau đó một cái đưa tay, cầm Trần Khuynh Địch bàn tay. Đây, trong nháy mắt, kịch liệt nhiệt độ theo thiếu niên bàn tay dung nhập Trần Khuynh Địch thể nội. Kích thích hắn trực tiếp rú thảm lên tiếng. A, ngô, tiếng kêu thảm thiết còn không có thả ra, liền bị thiếu niên một cước cho bưng không thấy. Bớt nói nhảm, thế nhưng là đau quá, nhịn cho ta. Thiếu niên chết nắm lấy Trần Khuynh Địch tay, cái sau thì là một bên vặn vẹo lên gương mặt, một bên vặn vẹo lên thân thể, một bên phát ra im ắng kêu thảm. Cứ như vậy trọn vẹn qua một phút đồng hồ mới ngừng lại được. Người tu vi thật sự là quá yếu, không sánh bằng, cũng so bất quá ta. Ngược lại là phía ngoài nam nhân kia, cùng ta toàn thịnh thời kỳ không kém cạnh. Hừ, nhìn lâu như vậy manga, ta mệt mỏi, tiếp xuống ta phải ngủ một giấc, chờ ta lần sau tỉnh lại, ta phải nhìn thấy chí ít một quyển manga. Nghe được sao? Hầu, không đợi Trần Khuynh Địch lấy lại tinh thần, trước mắt đại điện cùng thiếu niên giống như bọt biển huyễn ảnh đồng dạng biến mất. Thay vào đó thì là quen thuộc nham tương ao, mà cùng lúc trước bất đồng chính là, lúc này Trần Khuynh Địch hoàn toàn không có cảm ứng được nham tương nóng hổi. Mà ở trong tay của hắn, thì là nắm một thanh trường kiếm, xích tiêu kiếm, kỳ quái, thật sự là kỳ quái. Ao nham tương bên ngoài, Ninh Thiên Cơ sờ lên cằm, khá là ngoài ý muốn cùng vui mừng nhìn xem Trần Khuynh Địch. Mặc dù hắn không minh bạch vì sao xích tiêu kiếm lại đột nhiên tự động bay đến Trần Khuynh Địch trong tay, nhưng là có thể khẳng định là xích tiêu kiếm hiện tại không hề nghi ngờ là bị Trần Khuynh Địch nắm trong tay. Cái này đủ không sai, rất không tệ, ta quả nhiên không có nhìn lầm ngươi a Khuynh Địch, ta từ ban đầu liền biết ngươi được. Ninh Thiên Cơ một bên thu hồi vốn dĩ chuẩn bị cứu ra Trần Khuynh Địch kiếm khí, một bên giơ ngón tay cái lên đối Trần Khuynh Địch lớn tiếng tán dương. Trần Khuynh Địch nhìn một chút trong tay xích tiêu kiếm, mà nguyên bản khóa ở trên thân kiếm xanh vàng đỏ trắng đen năm cái xiềng xích lúc này đã sớm nứt ra. Đến, rơi vào ao nham tương bên trong, từ nắm chặt chuôi kiếm trong tay phải, Trần Khuynh Địch có thể rõ ràng cảm giác được một cỗ cực kỳ lực lượng khổng lồ đang bản thân trong tay. Cứ việc lấy thực lực của mình, căn bản không vận dụng được 1/2 phần 10, nhưng dù là chỉ có mảy may, từ cường độ bên trên chỉ sợ cũng so mình bây giờ hiếu thắng. Tuyệt đối là võ đạo tông sư cấp bậc lực lượng. Cái này thật đúng là mụ mụ, cha người ngoại tôn phát đạt. Thần kiếm nơi tay, đã không có gì phải sợ. Khuynh Địch a, là nghĩa phụ. Trần Khuynh Địch kích động vạn phần đi ra ao nham tương, hướng về phía Ninh Thiên Cơ khom người nói ra, lấy được xích tiêu kiếm về sau, người ít nhiều cũng có thêm vài phần năng lực tự vệ. Nhưng bây giờ cùng trước kia khác biệt, trước kia nếu là vi phụ tọa trấn Thuần Dương Cung, cái kia lấy ngươi hợp đạo cảnh giới tu vi hoàn toàn có thể kế nhiệm đời sau trưởng giáo. Nhưng bây giờ vi phụ sắp rời đi, ngươi thực lực liền không khỏi còn có chút không đủ. Nói đến đây, Ninh Thiên Cơ lời nói xoay chuyển. Bất quá mặc dù vị trí trưởng giáo còn chưa đủ, nhưng ta Thuần Dương Cung thế hệ này thiên hạ hành tẩu, ngươi tăng thêm xích tiêu kiếm ngược lại là có thể đảm nhiệm. Hơn nữa ta Thuần Dương Cung điệu thấp nhiều năm như vậy, khốn thủ chỉ là một đạo địa phương, cũng thời điểm giết gà dọa khỉ một phen, hiển lộ rõ ràng ta Thuần Dương Cung uy danh. Khuynh Địch ngươi cảm thấy thế nào? Ấy, lập viu, Trần Khuynh Địch ngẩn người, thiên hạ này lớn như vậy, mọi người liền không thể hòa khí một chút sao? Lão là đánh đánh giết giết, ta giúp ngươi tuyển địa phương. Ngay tại Thanh Châu Đảo một bên Ung Châu Đảo, nơi đó là một cái đỉnh tiêm thế lực, Tam Anh hội địa bàn. Ta tin tưởng ngươi sẽ rất có hứng thú. À, ta không có gì, nếu như ta nhớ không lầm. Từ bên trong Tiêu Thành trốn ra được Tiêu Nguyên Thần. Còn có đi theo hắn đệ tử Tiêu gia. Tựa hồ liền là ở Ung Châu đảo rơi. Gần nhất đang cùng Tam Anh hội sinh ra xung đột. Hai bên tầm đó tranh đoạt Ung Châu đảo quyền lợi. Bầu không khí có thể nói là tương đối khẩn trương đây. Lập uy đối tượng chính là Tiêu gia. Thế nào? Trần Khuynh Địch thanh âm im bặt mà dừng. Ngoặc kép, Tiêu Nguyên Thần, ở Ung Châu đảo, ta hiểu được. Chỉ chốc lát sau, Trần Khuynh Địch mỉm cười. Mời Nghĩa Phụ yên tâm giao cho ta đi. Ta cam đoan nhất định sẽ đem Thuần Dương Cung uy danh hảo hảo đứng lên. Ta xem trọng ngươi hô. Chờ ngươi ngày sau đột phá võ đạo tông sư. Ngươi chính là ta Thuần Dương Cung đời sau trưởng giáo. Là, một sư một đồ, một cha một con, cùng nhìn nhau lấy. Lộ ra tương đối ăn ý ôn nhu nụ cười. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục